Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 581, Kim Ti Đại Tôn, Vũ Châu Tình Thế, Nhân Hoàng Đăng Cơ, nhân tộc hết thảy có vẻ như bày lên quỹ đạo, yêu tộc cùng man tộc cái này hai đại chủng tộc thủy chung không thấy động tĩnh. Đầy triều văn võ đều là trong lòng bất an, có một loại mưa gió nổi lên hoa mãn lâu cảm giác. Đi bộ đi ra trên kinh thành, Trần Cửu triệu hồi ra Thanh Nghiêu, hướng về Vũ Châu bước đi. Vũ Châu chính là Trần Cửu nhất không thể quên địa điểm một trong. Năm đó Trần Cửu cái thứ nhất đến địa phương cũng là Vũ Châu. Hắn tại Vũ Châu Ứng Thiên Thư Viện đọc sách, mới danh tiếng vang xa, thịnh truyền thiên hạ. Hắn phong địa Thanh Trì tại Vũ Châu. Vũ Châu có cùng hắn đối nghịch tứ đại gia tộc. Vũ Châu Thành Hoàng cùng hắn quan hệ không tệ. Bệ hạ, Bình Thiên Vương ra kinh, một người thị vệ quỳ rạp xuống Trần Kiền trước người. Trần Kiền con mắt hơi hơi nheo lại. Trước không cần quản nó. Mấu chốt nhất là tìm được trước hổ phù. Không có hổ phù, không có Trinh Tiễu đại quân trèo trống, chậm như thế nào trấn áp các đại thế lực, các đại gia tộc. Vũ Châu nói đến rất xa. Trần Cửu đoạn đường này cưỡi Thanh Nghiêu, chậm rãi từ từ thưởng thức ven đường phong cảnh, lảo đảo liền đến. Theo khoảng cách Vũ Châu càng ngày càng gần, Trần Cửu lông mày nhăn càng ngày càng sâu. Thờ phụng Kim Ti Đại Tôn, có được trường sinh, vô lượng lượng kiếp không chiếm được lâm, vĩnh sinh bất tử. Một thôn trang bên trong, già trẻ nam nữ cũng tụ tập tại hết thảy, đối một cái tân đắp miếu thờ lễ bái. Trần Cửu lắc đầu, phàm nhân cũng là như vậy, thật đáng buồn. Không biết thiên số, không biết địa lý, mù quáng cúng bái quỷ thần. Nhìn lấy trong mắt mọi người cuồng nhiệt ánh mắt, Trần Cửu trong mắt thần quang lưu truyền, lười nhác quản. Tại trải qua mấy cái thôn làng, đều là tế bái Kim Ti Đại Tôn. Trần Cửu trong mắt quang mang càng ngày càng nghiêm túc, tế bái Kim Ti Đại Tôn ngược lại là không có cái gì. Thế nhưng là cái này Kim Ti Đại Tôn tế phẩm ngược lại là đặc biệt. Các loại đồ ăn, còn có đồng nam đồng nữ, tư sắc bất phàm thôn cô thiếu nữ. Tả từ Trần Cửu lạnh lùng nói, Thanh Nghiêu nhất truyền, tăng thêm tốc độ, đi vào Vũ Châu Phủ. Bây giờ triều đình biến thiên, các loại tà thần cũng xuất hiện, còn như sau cơn mưa măng đá, chảm chi không kịp, người nào đến này Vũ Châu Phủ Nha Môn. Vũ Châu Nha Môn trước, tự có binh lính tiến lên hỏi thăm, Bình Thiên Vương ở đây, Vũ Châu Châu Phủ ở đâu? Trần Cửu cưỡi tại trên Thanh Nghiêu, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Bình Thiên Vương, binh lính sững sờ, sau đó cầm lấy binh khí liền hướng về Châu Phủ trong Nha Môn chạy tới. Lão gia, Bình Thiên Vương đến, nhanh lên đi ra tiếp giá. Gặp qua vương gia quen thuộc gương mặt, khí tức quen thuộc, người này chính là Thẩm Lạc Anh cậu, Hà Đông Thẩm gia đệ tử. Đứng lên đi, Trần Cửu nhảy xuống Thanh Nghiêu, tự nhiên có người tiến lên nâng, đi vào Châu Phủ Nha Môn. Trần Cửu gật gật đầu. Châu Phủ Nha Môn trên không chính khí vờn quanh, hiển nhiên không có cái gì đại oan giả sai án, trầm oan huyết chiêu sự tình. Trần Cửu nhìn thấy một cái quen thuộc gương mặt, cái kia đi theo Châu Phủ bên người lão quản gia, lại là thiên cương cảnh giới tu sĩ. Đúng là lệnh Trần Cửu bị kinh ngạc, thiên cương tu sĩ sao mà thưa thớt, đại đa số cũng đang ngủ say, cũng không biết đường lão gia hỏa này là thế nào nghĩ. Trần Cửu uống một miệng nước trà. Trầm đại nhân, trước Nhật Bản vương đồ trải qua Vũ Châu, phát hiện Vũ Châu tà từ tràn lan, tế bái Kim Ti Đại Tôn, mang nhà mang người, lấy làm người đồ ăn. Ta Đại Chu đang đứng ở thay đổi triều đại, long khí giảm mạnh thời điểm, chuyện thế này đối ta Đại Chu khí số hao tổn khá lớn. Xin Trầm đại nhân dạy ta. Châu Phủ đại nhân nói, liền biết rõ vương gia hội chất vấn, kỳ thực chuyện này nhưng không trách được hạ quan, mà chính là ở trong đó có khác nỗi khổ tâm. Này Kim Ti Đại Tôn có bối cảnh, ta cái này nho nhỏ Châu Phủ Nha Môn có thể không thể trêu vào. Về sau mắt thấy Kim Ti Đại Tôn làm lớn, muốn ngăn lại thời điểm, không nghĩ tới này Kim Ti Đại Tôn không biết ở đâu bên trong học được tà pháp. Chảm chi không hết, giết một sóng còn có một đợt. Thực lực đối phương tựa như là quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn. Hạ quan thật sự là không có cách nào a. Vì sao không lên báo Trung ương Long Đình? Trần Cửu trong mắt thần quang lấp lóe. Triều đình chính là tân quân kế vị, làm sao có thời giờ để ý tới ta cái này Vũ Châu sự tình. Châu phủ đại nhân sầu mi khổ kiểm nói. Trần Cửu đem chén trà chậm rãi buông xuống. Người nói này Kim Ti đại tôn có bối cảnh, chẳng lẽ lại nó bối cảnh so triều đình còn muốn đại không thành? Châu phủ đại nhân chậm rãi đem chén trà buông xuống, vụng trộm nhìn chung quanh một chút. Tuy nhiên bối cảnh không bằng triều đình lớn, nhưng là cái này Kim Ti đại tôn bối cảnh sau lưng cùng triều đình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng có chứng cứ, Trần Cửu nói. Châu phủ đại nhân cười khổ. Cái này còn muốn chứng cứ? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Những năm gần đây ta Vũ Châu đến cái thông phán. Này thông phán là tiên đế sủng ái nhất một vị phi tử đệ đệ. Tiên đế tiểu cữu tử. Ta như thế nào dám xuống tay? Trần Cửu quan sát tỉ mỉ lấy châu phủ đại nhân. Chỉ là một cái quá khí phi tử quả quyết sẽ không để cho ngươi như thế cố kỵ. Nói vị này phi tử có chỗ đặc biệt gì? Châu phủ đại nhân một chút do dự. Đối mặt Trần Cửu đao tử đồng dạng ánh mắt. Đành phải kiên trì nói. Là Dịch Phi. Dịch Phi. Trần Cửu trong mắt nổ bắn ra thần quang. Hư không đang chậm rãi run rẩy. Lời ấy coi là thật. Tuyệt không một chút hư giả. Châu phủ đại nhân nói. Nói đến đây bên trong. Châu phủ đại nhân tựa như là cũng buông ra. Vương gia ngươi là không biết. Tại chúng ta đại thần chi bên trong lưu truyền lấy Dịch Phi cùng đương kim thánh thượng đủ loại suy. Đoán. Lời đồn, cái gọi là không có lửa thì sao có khói. Người gọi hạ quan như thế nào làm? Trần Cửu gật gật đầu. Lý giải này châu phủ khó xử. Này ta từ là Dịch Phi đệ đệ. Cũng chính là Vũ Châu thông phán có quan hệ. Nhưng có chứng cứ. Trần Cửu gõ cái bàn. Suy nghĩ giải quyết con đường. Chứng cứ tự nhiên là có. Này thông phán ẩn tàng rất sâu. Bất quá đã từng có người tận mắt nhìn thấy kỳ dụng tà pháp tu luyện. Những cái này tế tự cống phẩm bị kỳ một thanh nuốt vào. Phụ nữ thu chi ở trong phủ. Đi tại thông phán phủ đệ phụ cận. Có thể nghe được trận trận yêu kiều cười. Huống hồ ta cùng Chu Khuê tướng quân nhiều lần muốn vây quét này tà tư. Lại bị thông phán ngăn lại. Hoang đường. Chỉ là một cái thông phán. Làm sao có thể với ngăn cản ngươi cái này châu phủ đại nhân hành động. Trần Cửu giận dữ mắng mỏ nói. Này thông phán là ngăn cản không? Nhưng là thông phán phía sau có người có thể a. Mỗi lần ta đợi muốn xuất động đại quân đánh dẹp thời điểm. Này thông phán đều sẽ xuất ra thái tử thủ lệnh ngăn cản chúng ta. Nói thái tử đem việc này giao cho hắn. Vấn đề này hắn tự có mưu đồ. Nếu là bị ta đợi nên chậm trễ quấy rầy. Liền sẽ tham gia ta đợi một bàn. Nói đến đây bên trong. Châu phủ đại nhân nói. Thái tử chính là quốc chi thái tử. Hiện tại lại đăng lâm ngôi hoàng đế. Hắn sự tình há là chúng ta mấy cái này tam phẩm tiểu quan có thể trộn lẫn. Trần Cửu nghe vậy không biết nên nói cái gì. Đang nói. Ngoài cửa có thị vệ bẩm báo. Trấn phủ tướng quân Chu Khuê đến đây yết kiến. Trần Cửu nhãn tỉnh sáng lên. Chu Khuê đại ca đến. Nhanh hắn tiến đến. Chu Khuê sau khi vào nhà. Trực tiếp quỳ bái. Mặt tướng gặp qua vương gia. Chu đại ca mau mau lên. Người ta ở giữa không cần khách sáo. Trần Cửu đem Chu Khuê nâng đỡ. Chu Khuê liên tục nói không dám. Trần Cửu cùng tuy nhiên có giao tình. Nhưng là thân phận hôm nay địa vị khác biệt. Trần Cửu như vậy nói. Chu Khuê nên làm lễ nghĩa vẫn là muốn làm toàn. Không thể lãnh đạm, Chu đại ca đến vừa vạn, ta chính hỏi Vũ Châu ta từ sự tình, không biết Chu đại ca hiểu biết bao nhiêu. Trần Cửu nâng chung trà lên bát nói, Chu Khuê lông mày nhíu một cái, vương gia, chuyện này không tốt nói. Làm sao không tốt nói? Là không muốn nói, vẫn không thể nói. Trần Cửu nói, chuyện này dính đến thiên gia, ta đợi vị ti. Không tiện nói nhiều bình luận, Chu Khuê nói. Trần Cửu cười một tiếng. Chu đại ca cùng ta khách khí không phải. Huynh đệ chúng ta ở giữa có cái gì không thể nói. Trần Cửu kéo tới tình nghĩa huynh đệ. Chu Khuê không tốt chối từ, chỉ là cúi đầu nói. Chuyện này nói đến liền một bụng tức giận. Chúng ta trấn thủ Vũ Châu những năm này, lúc nào nhận qua bực này điều khí. Này mới tới Vũ Châu thông phán ỷ vào Thượng Kinh có quan hệ, tùy ý làm bậy, thật sự là tức chết người vậy. Trần Cửu đột nhiên lông mi nhất động. Cái này Vũ Châu không phải có thư viện sao? Minh Dương tiên sinh tọa trấn ở đây, khó nói thư viện cũng không nhúng tay vào. Chu Khuê lắc đầu, thư viện tuy nhiên hạo nhiên chính khí phun trào, nhưng cái này dù sao cũng là quan viên độc chiếm thiên hạ, không thể có triều đình thủ dụ, thư viện cũng không tiện nhúng tay. Minh Dương tiên sinh bị triều đình kiêng kỵ, càng là không dám vi phạm triều đình ý chỉ. Trần Cửu gật gật đầu. Này Chu Khuê tiếp lấy nói. Này Kim Ti Đại Tôn cũng không biết là cái gì chim đồ, vật cổ hoặc nhân tâm, ngược lại là có một tay. Không những ở Vũ Châu trắng trợn thu hoạch hương hỏa chi lực, xin bại hoại người ta phụ nữ trong sạch, tội đáng chết vạn lần. Trần Cửu lông mi càng ngày càng gấp đụng, sau đó nói, âm ti có thể có động tĩnh. Không có, lúc này là Vũ Châu Châu Phủ trả lời. Hương hỏa chi lực thế nhưng là thành này hoàng bát bên trong thực vật. Bây giờ người ta đã đến nó trong chén đoạt đồ, vật. Hắn thế mà không có phản ứng. Đến cùng đang suy nghĩ gì? Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.